Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1665. Chương 1665. Buông tay mặc kệ. Hài lòng ý mà đi. Đây là Lâm Thành Phi tu đạo tôn chỉ. Nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi quyết định. Quán trọ lão bản hỏi, là tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là cút ngay. Lan, Lâm Thành Phi cười nhạt nói, đời ta còn không có học hội làm sao lan đây. Quán trọ lão bản khuôn mặt rốt cục âm trầm xuống. Hắn không kiên nhẫn nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, chẳng lẽ người thật không quan tâm những người này chết sống? Ta chỉ để ý, ngươi là chết vẫn là sống. Lâm Thành Phi nói ra, làm nhiều việc ác người đều cần phải chết, cho nên bất kể như thế nào, chỉ cần có thể giết ta thì vừa lòng thỏa ý. Ngươi có biết hay không ta chôn xuống bao nhiêu thuốc nổ? Quán trọ lão bản gầm thét lên, ngươi có biết hay không thì liền ngươi cũng có khả năng sẽ chết. Lâm Thành Phi nói ra, ta sẽ không chết. Tốt, vậy ngươi thì thử một chút. Lão bản dữ tợn nói, ta ngược lại muốn nhìn xem là ngươi mạnh miệng vẫn là ta nổ thuốc cứng hơn. Nói như vậy lấy, hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ cần tay ta rơi xuống, thuốc nổ liền sẽ nổ tung. Chúng ta cùng một chỗ phó Hoàng Tuyền đi. Nghe được lão bản lời này, tại chỗ những khách nhân kia tất cả đều là quá sợ hãi. Bọn họ nguyên một đám hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Phù phù, một người quỳ xuống tới. Phù phù phù phù, cái này đến cái khác người quỳ xuống tới. Đợi không bao lâu nhi công phu, những người này vậy mà tất cả đều quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Đại ca, người ân cứu mạng, chúng ta đời này cũng không dám quên. Nhưng là hiện tại, người đi nhanh đi, ta trên có già dưới có trẻ, bọn họ đều dựa vào lấy ta nuôi, ta còn không thể chết à? Chẳng lẽ người thật muốn đem chúng ta những người này đều hại chết mới cam tâm sao? Sở Tinh cả giận nói, các ngươi làm cái gì? Đều đang làm gì? Lên, tất cả đứng lên, chúng ta không muốn chết à? Chỉ cần hắn đi, chúng ta liền có thể tiếp tục sống sót. Hắn vì cái gì không đi? Vì cái gì không đi à? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy những người này, các ngươi thật hy vọng ta đi? Đúng, ngài đi nhanh đi, ta cảm ơn ngài, tạ ngài cả một đời. Một đám người vội vàng nói. Lâm Thành Phi mở miệng cười cười, kẻ cướp vẫn còn, lão bản cũng còn chưa có chết. Các ngươi xác định muốn ta lúc này đi? Đến lúc đó hắn đối với các ngươi đại khai sát giới, các ngươi lại nên như thế nào? Bọn họ chỉ là cầu tài mà thôi, nhất định sẽ không dễ dàng muốn mạng người. Một người giống to, bọn họ đòi tiền, chúng ta đem tiền đều cho bọn hắn chính là. Thế nhưng là, chỉ cần ngươi ở chỗ này, chúng ta sẽ đem mệnh đều ném. Các ngươi đều là nghĩ như vậy. Một mảnh trầm mặc, không có người nói chuyện, cũng liền đại biểu cho ngầm thừa nhận. Tốt a, Lâm Thành Phi gật gật đầu, như các ngươi mong muốn, ta đi. Nói xong cũng không quay đầu lại xuống lầu, hướng quán trọ đi ra ngoài. Sở Tinh nhìn đến trợn mắt hốc mồm, thế nhưng là tại nguyên chỗ đứng một lát, vẫn là dậm chân một cái, theo sát lấy Lâm Thành Phi rời đi. Cung Hành Nguyệt đương nhiên cũng là một tấc cũng không rời đi theo bên người nàng. Ngươi thật muốn cứ như vậy đi? Không phải vậy đâu, Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Tại lão bản cùng những cái kia kẻ cướp trước mặt, những khách nhân kia không có nửa điểm phản kháng năng lực. Sở Tinh nói ra, ngươi đi, bọn họ sẽ chết, chẳng lẽ ngươi thì không muốn cứu bọn họ? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, đây là chính bọn hắn lựa chọn a. Thế nhưng là, chúng ta phải học được tôn trọng người khác. Lâm Thành Phi nói ra, đã bọn họ lựa chọn muốn chết, chúng ta cần gì phải miễn cưỡng? Sở Tinh vẫn là không nghĩ ra, Lâm Thành Phi giải thích nói, chúng ta thân là tu đạo người, nắm giữ người bình thường khó có thể lý giải được lực lượng. Trợ giúp người bình thường là cần phải, thế nhưng là cũng không thể bởi vì chúng ta thiện lương mà làm oan chính mình. Người cũng nhìn đến, bọn họ không hy vọng ta ở nơi đó. Đã như vậy, ta liền rời đi, đến đón lấy mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng là, Sở Tinh vẫn là không thể nào hiểu được. Đây chính là hơn 10 đầu nhân mạng a. Chẳng lẽ Lâm Thành Phi còn thật có thể nói mặc kệ thì mặc kệ. Lâm Thành Phi cũng không có nói tiếp cái gì, một mực đi về phía trước. Cự ly này cái quán trọ càng ngày càng xa. Hắn biết, hắn sau khi đi, không có cố kỵ kẻ cướp cùng lão bản. Không biết đối những khách nhân kia lưu tình, bởi vì bọn hắn hang ổ đã bại lộ. Tiếp tục lưu lại nơi này, đã không an toàn, nhưng hắn là thật không định xen vào nữa. Mắt thấy Lâm Thành Phi lập tức sẽ biến mất trong tầm mắt. Cung Hành Nguyệt vội vàng hỏi, Sở Tinh, chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ cũng giống như hắn? Không hề làm gì? Không, Sở Tinh định vừa nói. Có thể làm hắn đều đã làm. Cung Hành Nguyệt không hiểu. Thì liền Sở Tinh đều có chút không rõ. Thiên Cửu Môn từ nhỏ dạy bảo bọn họ hành hiệp trượng nghĩa. Trừng phạt mạnh vịn yếu. Chưa từng có dạy qua bọn họ. Nếu như nhỏ yếu đối tượng không nguyện ý tiếp nhận bọn họ trợ giúp, bọn họ lại nên như thế nào? Mà giờ này khắc này, trong khách sạn, một đám người ngu xuẩn. Lão bản nhìn lấy những người này, khinh thường mắng một tiếng. Lập tức có khách nhân nói, hiện tại cái kia người đã đi, ngươi chuẩn bị thế nào? Lão bản lè lưỡi, liếm liếm bờ môi, cười nói, rất nhanh, các ngươi liền biết. Cái kia kẻ cướp lần nữa từ bên hông lấy ra một cây thương. Âm thanh hung dữ cười nói, đem tay giơ lên, toàn bộ cho ta trở lại trong một cái phòng đi. Những người này sắc mặt hoảng sợ. Ngươi, các ngươi, bớt nói nhảm, để ngươi làm gì liền làm cái đó. Kẻ cướp không kiên nhẫn nói ra. Phanh, hắn thậm chí không có đám người mở miệng, càng không chờ bọn hắn có hành động. Trực tiếp nổ súng, chính bên trong một người cái trán. Người này liền hoảng sợ kêu to đều không kịp hô lên. Trực tiếp thẳng tắp ngã trên mặt đất. A, tiếng kêu to sợ hãi từ trong đám người truyền ra. Bọn họ vội vàng hấp tấp nhét chung một chỗ. Hoảng sợ muốn tuyệt nhìn lấy kẻ cướp đầu mục. Bọn họ không nghĩ tới. Sự tình đều đến loại tình trạng này. Người này lại còn dám ra tay giết người. Chẳng lẽ bọn họ không phải đòi tiền sao? Chẳng lẽ bọn họ còn thật dám đem người ở đây đều giết sạch hay sao? Ngoài tất cả mọi người dự liệu, còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho ta chạy trở về đến 202 gian phòng. Kẻ cướp quát lớn, tất cả mọi người đánh cái giật mình. Sau đó không kịp chờ đợi hướng 202 đi đến. Kẻ cướp vui vẻ cười rộ lên, quay đầu đối với lão bản nói ra, lão bản, đều chuẩn bị tốt, ngài, có thể mở. Lão bản cười gật đầu, làm không tệ, những thứ này ngu xuẩn nhân loại a, lại đem thân thủ đem bọn hắn duy nhất cứu tinh cho đuổi đi. Ngu muội, ngu không ai bằng, đương nhiên, kẻ cướp xu nịnh nói, dù sao, trên cái thế giới này, không phải mỗi người đều như là lão bản ngài như vậy, anh minh thần võ. Có lý ha. Lão bản cười ha ha. Nhìn lấy người cuối cùng tiến 202. Chính mình cũng là chợt lách người. Theo tới, hắn tựa như là theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc thì xuất hiện trong phòng. Tốc độ quá nhanh, vậy mà cùng Lâm Thành Phi so sánh cũng không kém mảy may. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.